Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Nhiều bạn cũng thắc mắc là vì sao thời gian mình nghỉ hơi lâu. Thì cũng rất là xin lỗi các bạn, thì nhà mình có chút việc bận. Cụ thể thì vợ mình bị ốm đi viện, nên ra là cũng không phải đi viện gần nhà. Nhà mình ở Thái Nguyên. Thì vợ mình đi viện thì mình lại đi viện ở Hà Nội. Thông ra là mình cũng phải đi theo vợ để chăm vợ mất vài ngày. Kéo theo đấy thì cũng có một vài cái vấn đề khác nữa là mình cũng phải chờ để xét duyệt bản quyền của cái bộ truyện mình chuẩn bị đọc tới cho các bạn. Đây này, bộ truyện này thì cũng là một bộ truyện về xuyên không, và mình đọc nó cũng có một chút trinh thám điều tra, một chút tình tiết nó cũng khá là hay. Mình cũng chưa đọc hết đâu, mình mới chỉ đọc qua thôi. Thì mình cũng thấy là khá là hay, mình sẽ đưa đến đọc cho các bạn. Thì cái phần, cái bộ truyện gốc nó tên là gì thì mình sẽ để ở dưới phần description hoặc là cái phần comment để cho các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể đọc hoặc là đọc trước gì đấy nếu các bạn sốt ruột. Đấy là tùy các bạn nha, mình sẽ để ở dưới phần description hoặc là phần comment nha. Các bạn ấy, mong các bạn sẽ luôn ủng hộ Doki, và cũng cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Doki. Và cũng xin lỗi các bạn trong thời gian qua vì cái việc gia đình á, và cũng là vì việc bản quyền nên ra chậm trễ cho các bạn gần một tuần rồi. Thực ra mình không hề muốn nghỉ đâu, mình muốn đọc suốt á. Ai mà chật thế, trời ơi, công việc mà cũng phải muốn làm suốt, bây giờ có vợ có con rồi đúng không, là phải làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con chứ. Thế là không ai muốn nghỉ đâu, nhưng mà thôi thì hoàn cảnh bắt buộc thì phải nghỉ. Thì mong các bạn luôn ủng hộ, luôn theo dõi mình. Cảm ơn tất cả bạn. Bây giờ chúng ta vào bộ chuyện nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tâm hồn, trường hồn, hệ thống phản công chỉ xuất hiện khi đạt đến cảnh giới đại thừa. Trường 1 bắt đầu muộn 500 năm. Cửu Châu đại lục, trên đỉnh Tích Lôi Sơn, mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang. Thiên lôi màu sắc thanh đồng lóe sáng giữa không trung như là long xà bò lồm ngồm sau đám mây đen, vừa thần bí vừa đáng sợ. Thiên uy đè nặng như núi khiến người ta không khỏi rùng mình. Tiếng sấm rền vang như là trống dội vào tai khiến người ta không nghe rõ bất cứ âm thanh nào khác. Dòng điện cuồn cuộn từ trên trời đổ xuống ập vào bóng người đang đứng trên đỉnh Tích Lôi Sơn. Người đó không hề nhúc nhích để cho dòng trút xuống người mình. Sau khi lôi kiếp qua đi, Giang Ly đầy hy vọng nhìn lên bầu trời, nhưng bầu trời chỉ còn lại sự trong xanh sau khi mây đen tan biến, không hề có cái thiên thang vàng rực rỡ mà hắn mong đợi. Quả nhiên là không thể nào phi thăng được. Giang Ly thất vọng tự nhủ, lòng tràn đầy ưu tư. Đây là lần thứ 15 hắn đoạt kiếp. Đoạt kiếp phi thăng không phải là truyền thuyết mơ hồ, mà là có bằng chứng rõ ràng. Cửu Châu đại lục hiện tại vẫn còn sơn nhân đạo thống, tiên khí tiền pháp và những lão cổ đồng đã từng chứng kiến thiên thang thành tiên. Theo lời kể của đám lão cổ đồng, cách đây vài ngàn năm, Cửu Châu đại lục thường xuyên có những đại tu sĩ thành tiên. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, tiền giới sẽ lập tức hạ xuống thành tiên thiên ti, đón rước các tu sĩ lên. Nhưng không hiểu sao, tiên giới đột nhiên ngừng việc hạ xuống thành tiên thiên ti, để con đường phi thăng bị chặn đứng, khiến vô số đại tu sĩ tiếc nuối, cũng chỉ có thể chết đi trong tiếc nuối. Giang Ly từ 500 năm trước đã xuyên qua đến Cửu Châu đại lục, không có bất kỳ kim chỉ thủ nào, chỉ dựa vào lỗ lực, trí tuệ và vận may. Từ một người bình thường đã vươn lên, vượt qua vô số khó khăn nguy hiểm, cuối cùng đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất của Cửu Châu đại lục, đại thừa kỳ, trở thành nhân hoàng đương thời, là người đứng đầu không thể tranh cãi của Cửu Châu đại lục. Xuyên qua đến thế giới tu tiên mà không thể phi thăng thật sự là một điều đáng tiếc. Giang Ly cũng từng nghĩ, nếu mình có kim chỉ thủ, ví dụ như hệ thống, hoặc có lão gia đi theo, liệu có thể tránh được một con đường vòng vèo hay không. Rồi hắn lại thấy nhẹ nhõm, bây giờ nghĩ mấy cái đó làm cái gì. Có kim chỉ thủ hay không, không phải hắn cũng đã đạt được vị trí như hiện tại sao. Hơn nữa, nhìn lại quãng đường đã qua, những con đường vòng vèo ấy đâu phải không mang lại một chút niềm vui. Phát hiện thông tin xúc chủ, hệ thống nghịch tập khởi động. Tên: Giang Ly. Tuổi: 518. Thân phận: Nhân hoàng thời đại hiện đại. Tu vi: Đại thừa kỳ. nói máy móc vang lên bên tai của Giang Ly. Hắn lập tức mở rộng thần thức cảnh giác xung quanh, nhưng khi nghe rõ lời nói, hắn ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa phấn khích lại vừa bất lực, cười mắng: "Hệ thống này của ngươi đúng là muộn thật đấy." Cười mắng thì cười mắng, nhưng hệ thống vẫn phải mở ra. "Hệ thống này là hệ thống nghịch tập, giúp xúc chủ đánh bại tất cả những kẻ khinh thường xúc chủ. Xin xúc chủ nhận tân thử đại lễ bao." Nghe thấy hai chữ nghịch tập này, trong lòng Giang Ly dâng lên một cảm giác bất an sâu sắc, nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại, nói: "Nhận." Vừa dứt lời, trước mặt Giang Ly bỗng nhiên xuất hiện một đống đồ vật. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra đống đồ vật trước mặt. Chỉ cần mở nắp cái lọ nhỏ, một mùi hương thoang thoảng bay ra, khiến tâm trạng của hắn cũng trở nên phấn chấn. Đây chính là mùi hương đặc trưng của đan dược cực phẩm. 20 viên cực phẩm tụ khí đan có tác dụng thần kỳ đối với giai đoạn luyện khí. Một viên cực phẩm trúc cơ đan có thể giúp người giai đoạn luyện khí đạt đến cảnh giới trúc cơ hoàn mỹ. 10 tấn phù lục cấp thấp, trong đó có 2 tấm khí lực phù lục, 2 tấm thần tốc phù lục, 2 tấm ẩn đặc phù lục và 4 tấm tĩnh tâm phù lục. 150 viên linh thạch cấp thấp, một quyển đạo thuật bị rách nát mang tên Tứ Lượng Phát Thiên Cần, hệ thống còn chú đáo ghi chú bên cạnh. Tứ Lượng Phát Thiên Cần là bí mật không chuyển ra ngoài của đạo tông. Nếu học được bản sao rách nát này, người sẽ bất bại trong giai đoạn luyện khí, nhưng cần tốn thời gian 10 vạn nguyên điểm để bổ sung đầy đủ. Số nguyên điểm hiện tại không. Giang Ly nhìn đống đồ vật trước mặt không nói một lời. Cái tân thủ đại lễ bao này có phải hơi mức quá tân thủ không? Hắn cẩn thận kiểm tra từng món đồ, trong đó có lẽ có giá trị nhất là quyển đạo thuật trong cũ kỹ. Không chỉ có cũ mà còn là tàn quyển. Hơn nữa Tứ Lượng Phát Thiên Cân, Giang Ly trầm ngâm một lát, từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển sách mới tinh. Tên sách cũng là Tứ Lượng Phát Thiên Cân. Đây là quyển sách mà đạo tông tông chủ tự tay chép lại tặng cho Giang Ly. Trên đó còn có những lời nhận xét và chú thích của chư vị tiền bối đạo tông. Thông thường những đạo thuật có sức mạnh cực lớn đều có ngưỡng cảnh giới. Ví dụ như đỉnh chấn trung nguyên của hậu thổ tông chỉ có thể kích hoạt khi đạt đến cảnh giới kim đan kỳ, hay như điệp hóa ươm dương của tâm ma tông cũng chỉ có thể kích hoạt khi đạt đến cảnh giới kim đan kỳ. Nhưng điểm mạnh nhất của Tứ Lượng Phát Thiên Cần chính là không bị giới hạn bởi linh khí. Nó chú trọng vào việc lực theo tâm động, lấy yếu thắng mạnh, rất phù hợp cho việc chiến đấu ngược dòng, là một trong số ít đạo thuật không có ngưỡng cảnh giới. Giang Ly cẩn thận so sánh hai quyển sách, xác nhận nội dung giống nhau, không khỏi nghi hoặc. Thật sự đều là đồ vật tốt, nhưng sao toàn là đồ dùng cho giai đoạn luyện khí vậy? Hệ thống tu vi của ta hiện tại là gì? Giọng nói máy móc lại vang lên: "Đại thừa kỳ." "Cái tân thủ đại lễ bao của ngươi có phải bị nhầm không? Không phải là tân thủ đại lễ bao giai đoạn luyện khí, mà là tân thủ đại lễ bao của giai đoạn đại thừa đấy chứ?" "Đã kiểm tra, không có sai sót nào cả." "Tu vi của ta là gì?" "Đại thừa kỳ." "Cái tân thủ đại lễ bao của ngươi có phù hợp với người cấp bậc này không?" "Giai đoạn luyện khí." "Có phải ngươi đưa nhầm không?" "Đã kiểm tra, không có sai sót." "Cấp bậc của ta..." "Đại thừa, không sai đâu nha." "Được thôi." Giang Ly bất lực. Đến cả việc trả lời cũng biết làm rồi. Giang Ly không biết nên nói cái hệ thống này cứng nhắc hay là thông minh nữa. "Hệ thống phát hành nhân vật mới, nhiệm vụ không thể từ chối, không thể né tránh đâu nha. Nếu thất bại, hậu quả của người sẽ không thể nào mở khóa các chức năng còn lại của hệ thống đâu đấy." "Chức năng của hệ thống bao gồm thương điếm, linh khí quán lưu, quy phỉ tâm ma, không gian di động. Nhân vật mới Giang Nhất Tinh, dựa vào thân phận tộc trưởng chi tử, hắn liên tục bắt nạt người, hãy chiến thắng hắn đi nào." Giang Ly đầu đầy dấu chấm hỏi. Giang Nhất Tinh, cái tên này quen thuộc quá. Ai đây nhỉ? Hắn lục lọi ký ức, quay về thời điểm vừa xuyên qua, nhớ tới Giang Nhất Tinh là ai. Phụ thân của Giang Ly là tộc trưởng đời trước, sau khi ông qua đời chỉ còn lại quá phụ và cô nhi. Mẫu thân hắn cũng qua đời vì bệnh nặng, thế hắn đã trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Sau khi phụ mẫu qua đời, Giang Nhất Tinh dựa vào danh nghĩa là nhi tử của tộc trưởng đương thời, bắt đầu hành xử ngang ngược, thích nhất là bắt nạt Giang Ly. Hắn cảm thấy hành động này mang cho mình cảm giác thành tựu khó tả. Mà Giang Nhất Tinh lại là người có thiên phú tốt nhất ở trong toàn bộ gia tộc, ai cũng không dám nói gì. Giang Ly thì lại là một người không tranh đấu, bị bắt nạt cũng chẳng làm gì, ngày nào cũng than trời trách đất, cuối cùng vì tức giận mà qua đời. Hắn chính là vào thời điểm đó mà xuyên qua. Sau khi xuyên qua, Giang Ly nhận ra ở lại gia tộc chẳng có ích lợi gì, nên đã quyết định bỏ nhà ra đi. Đó là chuyện xảy ra cách đây 500 năm. Nhìn theo góc nhìn hiện tại, cái gọi là thiên phú tốt nhất ở trong toàn tộc Giang Nhất Tình, đời này hắn ta nhiều lắm cũng chỉ đạt tới trúc cơ, sau đó bằng cách mài dũa dần dần có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ, có khả năng thành tựu kim đan thì gần như là không có. Thiền thọ của người trúc cơ kỳ cũng không khác gì phàm nhân, chỉ có 140 năm, còn thiên thọ của người kim đan kỳ thì tùy từng người, dao động trong khoảng từ 200 năm đến 300 năm. Cuối cùng thì Giang Nhất Tình có đạt tới trúc cơ hay kim đan thì hiện tại hắn đã chết không thể chết hơn được nữa. Và điều quan trọng nhất là cái nhân vật mới này nhìn thế nào cũng không phải dành cho hắn lúc này. Hệ thống, bây giờ là thời đại nào? Liệt lịch 4300 năm. Bây giờ là liệt lịch 4800 năm. Giang Ly cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc và sự bất an cảm giác lạc lõng ở trong lòng mình. Cái hệ thống rách nát này đã khởi động muộn mất 500 năm. Xin vui lòng lấy thời gian hệ thống xác định làm chuẩn. Giang Ly tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Ta yêu cầu thay đổi nhiệm vụ. Nhiệm vụ không thể thay đổi. Giang Nhất Tinh chết rồi. Thời gian tính theo hệ thống nhé. Giờ ta đã là đại thừa kỳ, mà phải đánh một tên Giang Nhất Tinh không biết là đang ở đâu, luyện khí hay trúc cơ, có phải hơi quá đáng không? Cái này gọi là lật ngược tình thế à? Làm ơn hãy hoàn thành nhân vật mới đi, khởi động lại hệ thống. Làm ơn hoàn thành nhân vật mới, gỡ bỏ hệ thống. Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trước. Giang Ly suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bắt đầu nhìn thấy hai chữ nghịch tập đã nên đoán ra rồi. Hệ thống nghịch tập này thật quái đản. Hắn ta là nhân hoàng đương thời, cường giả số 1 của Cửu Châu. Hắn đi nghịch tập ai đây? Cái hệ thống quái gì mà tệ hại thế này? Ngươi cần ngươi làm cái quái gì chứ? Giang Ly quyết tâm không thèm để ý đến cái hệ thống này nữa. Khởi động muộn 500 năm còn bắt hắn phải đi đánh bại một thằng chết rồi, làm sao mà đánh được? Dùng phương pháp chiến thắng tinh thần à? Dưới trần Tích Lôi Sơn, vô số tu hành giả mạnh mẽ đang chờ đợi nhân hoàng đoạt kiếp. Những người này có thể là người cầm lái của các đại giáo, hoặc là quốc chủ của các hoàng triều, thậm chí có cả những lão quái vật sống hàng ngàn năm. Tu vi của những trưởng lão tổ lão này quả thực là kinh thiên động địa. Nếu không phải những ngày này tiên giới không có rõ ràng, bọn họ đã sớm bế quan tĩnh tâm để cầu đoạt kiếp phi thăng. Thậm chí có vài người đã vượt qua thành tiên kiếp, nhưng vô số lần đoạt kiếp của họ không thể so sánh với Giang Ly. Bọn họ đến đây không phải muốn xem Giang Ly có thể đoạt kiếp hay không, mà là muốn xem sau khi hắn ta đoạt kiếp có thể phi thăng hay không. Chỉ cần là đoạt kiếp này cũng định sẵn sẽ khiến bọn họ thất vọng. Sau khi trải qua thành tiên kiếp, không có cái gọi là thành tiên ti như là trong truyền thuyết. Thành tiên xa vời, ý nghĩ này không thể tránh khỏi mà xuất hiện trong lòng trưởng lão tổ giáo. Dù đã sớm dự đoán, nhưng vẫn phủ lên trong lòng hắn một lớp mây mù u ám. Giang Ly bay xuống từ trên đỉnh núi, ngay cả những người không giỏi quan sát biểu cảm cũng có thể nhận ra sự thất vọng trong lòng hắn. Nếu chỉ một lần đoạt kiếp mà không phi thăng, Giang Ly cũng không quá thất vọng. Nhưng đột nhiên cái hệ thống này xuất hiện, khiến hắn tưởng rằng mình có được một kim chỉ thủ giúp đỡ phi thăng, lại không ngờ là một ngón tay vô dụng. Các trưởng giáo tổ lão tự nhiên cũng nhận ra trạng thái bất thường của Giang Ly, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt vui mừng chúc mừng hắn. Chúc mừng Giang Hoàng, Giang Nhân Hoàng đã vượt qua một lần thiên kiếp nữa. Nào có đâu, nào có đâu. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi, mà Giang Nhân Hoàng lại bình thản vượt qua, chắc là tu vi của hắn đã tiến bộ đáng kể. Chỉ là may mắn thôi, may mắn thôi mà. Nếu Giang Nhân Hoàng có thể phi thăng, ở tiên giới hắn cũng có thể trở thành một thế lực hùng mạnh. Con đường phi thăng còn dài và đầy chông gai, chúng ta cần phải cùng nhau nỗ lực. Giang Nhân Hoàng nhất định sẽ đến tông môn của lão phu, mở đan giảng giải kinh nghiệm tu luyện cho đám hậu bối bất tài này. Ngươi phải cho lão phu một chút mặt mũi. Trương tỷ bối nói vậy, ngươi đã chỉ bảo cho Giang Mộ rất nhiều, Giang Mộ ghi nhớ ở trong lòng. Chờ qua một thời gian nữa, Giang Mộ sẽ cùng Trương tỷ bối trao đổi một chút về kinh nghiệm tu hành, để cho đám hậu bối bên cạnh nghe lén. Thật tiếc là tiên giới cách chúng ta quá xa, vị trí không cố định, giới bích lại quá dày. Nếu không với tu vi của Giang Nhân Hoàng, dùng lực sức mạnh phá vỡ giới bích cũng không phải là không thể. Ai mà không biết dòng dõi tu di sơn của ngươi giỏi nhất về không gian chi đảo. Nếu nói có ai có thể định vị tiên giới thì không ai ngoài ngươi. Giang Ly đối với các trưởng giáo này đều rất khách khí, một lượt cảm ơn, cũng hứa hẹn sau này sẽ đến các tông môn mở đàn truyền thụ kinh nghiệm, khiến các trưởng giáo vô cùng vui mừng. Sau khi tạm biệt các trưởng giáo, Giang Ly lại gọi hệ thống ra. Những lời của Tì Mật Sơn lão Phật vừa rồi đã cho hắn một ý tưởng. Hệ thống có thể đưa ta đến tiên giới không? Hệ thống sẽ mở chức năng truyền tống không gian ở trong tương lai, có thể đưa xúc chủ đến tiên giới. Có thể đưa ta đi ngay bây giờ không? Giang Ly vui mừng khôn xiết. Cái hệ thống này cũng có chút xíu tác dụng, quả nhiên không hổ danh là hệ thống. Xin xúc chủ trước tiên hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Giang Ly kiên nhẫn giải thích với hệ thống. Người trước tiên đưa ta đến tiên giới, qua tiên giới có thể đến địa phủ. Ta tìm Giang Nhất Tinh ở địa phủ, sau đó đánh bại hắn, như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ. Xin xúc chủ trước tiên hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Ây giời ơi, thông cảm một chút đi, cho ta nợ được không? Ngươi không thể bắt ta đánh một người đã chết chứ. Xin xúc chủ hãy trước tiên hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Con mẹ nó, hệ thống dở hơi. Giang Ly cảm thấy đây không phải là một hệ thống, mà là lão thiên gia đang giở ngón giữa cho hắn. Hắn vừa chửi bới hệ thống vô dụng, vừa suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Ví dụ như tìm một người tên Giang Nhất Tinh cho hắn một trận đòn, hoặc tìm một người ép hắn phải gọi tên Giang Nhất Tinh rồi cho hắn một trận đòn, hoặc là nhảy múa bên mộ đầu của Giang Nhất Tinh. Dĩ nhiên đây chỉ cũng là phương án dự phòng. Phương án đầu tiên hắn chọn là về quê xem Giang Nhất Tinh còn sống hay không. Biết đâu hắn ta đã có được một viên thuốc trường thọ. Ồ, một viên thì không đủ, hẳn phải có mười mấy viên, như vậy hắn ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Hoặc hắn đã được cao nhân truyền thụ bí tịch, đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Bởi thiên thọ khoảng 500 năm của Nguyên Anh kỳ, hắn cũng có thể sống đến bây giờ. Tóm lại, tư chất không phải yếu tố quyết định duy nhất. Ví dụ như hắn, Giang Ly, chính là một minh chứng rõ ràng. Nếu không có sự khổ luyện khắc khổ của hắn, cùng với một sự trợ giúp nhỏ từ thiên linh căn và vô lượng đạo thể, hắn cũng không thể tu luyện đến đại thừa kỳ. Trường 4, ra đi từ tuổi nhỏ, trở về khi đã lớn, ai trên thế giới này không biết đến người. Nhân Hoàng Điện là nơi được toàn bộ Cửu Châu tôn kính, địa vị siêu phàm, là một trong những trách nhiệm của nơi này là hòa giải các thế lực tu tiên, tránh tình trạng các thế lực này đấu đá lẫn nhau, dẫn đến sinh linh lầm than. Khi tu luyện đạt đến đỉnh cao, chỉ cần một ý niệm cũng có thể lật trời. Nếu hai người tu luyện đạt đến đỉnh cao mà quyết đấu đến chết, hậu quả mà họ gây ra cho Cửu Châu đại lục sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trong lịch sử đã từng xảy ra chuyện như vậy. Khi đó lão nhân hoàng đã qua đời, tân nhân hoàng đã được lựa chọn. Cổ giáo và hoàng triều xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng dẫn đến một cuộc xung đột không thể hóa giải. Khi hai bên giao chiến, ra tay không chút thương xót, cuốn phăng cả nửa Cửu Châu. Bất kỳ ai dám đứng ra khuyên nhủ cũng bị cổ giáo và hoàng triều liên thủ tiêu diệt. Cho đến khi tân nhân hoàng Giang Ly lên ngôi, mang theo nguyện vọng của muôn dân, đã chém giết trưởng giáo cổ giáo và quốc chủ của hoàng triều, mới chấm dứt được cuộc thảm sát kinh hoàng ở Cửu Châu. Cửu Châu đại lục, nơi mà các hoàng triều và tông môn mọc lên như nấm sau mưa, không ngừng cạnh tranh và thúc đẩy lẫn nhau. Đây là chính sách mà đại nhân hoàng đã đặt ra từ thuở ban đầu, cũng là kết quả của các đời nhân hoàng sau này đã suy tính kỹ lưỡng. Tu tiên giả bên cạnh khát vọng có thể trường sinh bất tử, cũng mang trong mình bản tính dũng mãnh và thích tranh đấu. Việc chỉ biết đàn áp không phải là giải pháp lâu dài, mà cần phải cho họ một con đường để thỏa mãn lòng hiếu chiến. Vì vậy nhân hoàng điện không hề áp bách các thế lực khác, mà còn cung cấp đủ loại hỗ trợ, khuyến khích họ cạnh tranh. Vì thế mà các thiên tài cửu châu không ngừng xuất hiện, dòng chảy tài năng chưa bao giờ bị đứt đoạn. Cũng chính vì lý do này, số lượng quốc gia trên cửu châu đại lục mới trở nên đông đảo như vậy. Hàng ngàn tiểu quốc và cửu đại hoàng triều đã tạo nên cơ cấu cơ bản của lục địa này. Một quốc gia được gọi là đại quốc hoàng triều phải có vạn tài quốc vận, tồn tại lâu dài, không suy tàn. Quê hương của Giang Ly nằm trong Đại Chu hoàng triều, nhưng chỉ là một thị trấn nhỏ, không mấy nổi bật, nằm giữa đồng bằng, không có phong cảnh đẹp, cũng không có khoáng mạch linh bảo. Nếu không phải quê hương của Giang Ly, e rằng ngay cả người dân của Đại Chu hoàng triều cũng không biết đến sự tồn tại của thị trấn này. Trong ký của Giang Ly, cường giả mạnh nhất ở tiểu huyện thành cũng chỉ dừng lại chút cơ kỳ. Còn Giang Nhất Tình, người từng có cơ hội đột phá kim đan, tự nhiên được xem là một thiên tài không tầm thường. Giang Ly đứng chôn chân trước thành môn, ngơ ngác nhìn về phía Thanh Thành, nơi mà ký của hắn không có chút nào giống với hiện thực. Cái Thanh Thành xưa kia thấp bé và phủ đầy rêu phong đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là những bức tường thành cao vút được xây dựng bằng tinh càng thạch và một cổng thành đủ rộng để bất kỳ dị thú tọa kỵ nào cũng có thể thông sóng tiến vào. Thiếu niên du hiệp lang bạt giang hồ, phụ mẫu dẫn theo hài tử hít thở linh khí của nhân hoàng, tu hành giả hy vọng được nhân hoàng phù hộ để đột phá cổ trai. Tất cả những điều đó đã khiến cho Thanh Thành, nơi từng không thấy nổi bật, từ khi Giang Ly trở thành nhân hoàng, đã trở thành một thành thị ẩn mình đầy những nội hàm. Ngay cả thủ vệ thành môn cũng là những tu hành giả ở giai đoạn kim đan kỳ. Chính vì thế trước cổng thành, người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Bước vào Thanh Thành, điều đầu tiên đập vào mắt là một tượng điều khắc thanh đồng khổng lồ. Nam tử tượng có khí chất phi phàm, tay cầm trường kích, ánh mắt nhìn bốn phương, nhìn như một tiên thần đang tuần tra nhân gian. Đó chính là nhân hoàng Giang Ly. Hắn tưởng rằng trở về đây là sẽ cười hỏi khách từ đâu đến, chẳng ai nhận ra mình. Giang Ly chỉ đội một chiếc mũ rơm, dưới bóng mũ là dung mạo chẳng khác nào tượng điêu khắc thanh đồng. Ai ngờ thực tại trên đời ai không biết người. Xung quanh tượng điêu khắc thanh đồng có không ít người đang hành lễ bái tạ. Giang Ly thậm chí có cảm thấy được tín ngưỡng chi lực tỏa ra từ tượng. Hắn vội vàng dùng pháp thuật biến đổi dáng vẻ của mình. Làm phiền hỏi một chút, Giang già ở đâu nhỉ? Giang Ly tiện tay kéo một người lại hỏi. Người này nhìn qua có vẻ tuổi tác không nhỏ, đi lại chậm rãi. Dĩ nhiên tuổi thật thì vẫn còn nhỏ hơn cả Giang Ly. Chàng trai này chắc là từ nơi khác đến hả? Ai ở Thanh Thành mà không biết đến Giang gia? Ngay ở trung tâm thành thị, bên cạnh chính là thành chủ phủ á. Lão nhân cười nói, chỉ tay về phía trước. Chính bên đó. Giọng nói của lão nhân rất nặng, nếu không phải người bản địa thì khó mà hiểu được. Nhưng Giang Ly vốn là người Thanh Thành nên cũng không có vấn đề gì lớn. Nghe nói trước đây Giang gia chỉ là một gia tộc nhỏ, chỉ nằm ở một góc Thanh Thành. Sau khi Giang Nhân Hoàng lên ngôi, tiếp tục liên tục có tu sĩ đến đây tìm hiểu nguyên nhân khiến Giang Hoàng trở nên mạnh vẽ. Giang gia nắm bắt cơ hội, vận động từ bên trong, nhanh chóng trở thành gia tộc lớn nhất ở Thanh Thành. Dù Giang gia không có di rời nhà cửa, nhưng theo sự mở rộng của Thanh Thành thì vị trí của Giang gia cũng trở thành trung tâm của thành thị. Lão nhân nhìn xung quanh, thấy xung quanh có quá nhiều người, liền kéo Giang Ly vào trong góc và thì thầm. Có tin đồn nói rằng Giang gia đang kiểm soát toàn bộ Thanh Thành, ngay cả việc ai làm thành chủ cũng là do Giang gia quyết định. Đại Chu hoàng triều trị quốc bằng pháp đồ, làm sao có thể xảy ra tình huống như vậy? Giang Ly lắc đầu, bác bỏ lời nói của lão nhân. Đại Chu hoàng triều thất truyền nghiên cứu thời gian trì đạo, chỉ có thể truy tìm quá khứ, bất kỳ sự tình nào cũng có thể sáng tỏ. Hắn đã từng gặp qua đại chu quốc chủ của thế hệ trước và thế hệ này đều nghiêm túc tuân theo luật pháp, không hề có hành vi vượt quá giới hạn. Từ trên xuống dưới, mọi người cũng đều tuân thủ luật pháp. Giang Ly cũng từng đi du lịch khắp đại chu, chứng kiến phong tục tập quán nơi đây, cũng từng có mâu thuẫn với người có quyền thế ở địa phương. Khi quan phủ ra mặt giải quyết cũng đều là dựa trên sự thật để phán quyết. Không hề có chuyện thiên vị người đó là người có quyền thế. Trong cửu đại hoàng triều, chỉ có Đại Chu hoàng triều là đặc biệt. Họ đã gắn kết quốc vận với luật pháp, dùng pháp độ để cai trị quốc gia. Nếu quốc quân biết rõ có người vi phạm luật pháp mà không trừng phạt, thì quốc vận sẽ bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn, quốc vận thậm chí có thể đè chết quốc quân. Các hoàng triều khác đều tôn sùng võ lực, luật pháp đối với họ chỉ là đồ vật để tùy tiện dẫm đạp, dù là công khai hay bí mật. Giang gia có thể ảnh hưởng đến thành chủ, điều này hắn tin, nhưng nói rằng muốn ai làm gì thì làm thì điều đó không hợp tình hợp lý một chút nào. Thầy lão nhân có vẻ biết chút gì. Giang Ly tiếp tục hỏi: Vậy lão tổ tông Giang Nhất Tinh của Giang gia còn sống không? Tu vi của ông ấy như thế nào? Cái này thì ta không có biết. Lão nhân lắc đầu: Nhưng nếu người muốn đến thăm Giang gia thì tôi nhất nên chờ thêm 2 ngày. Gần đây ngày Giang gia tế tổ sẽ đóng cửa phủ trong vòng 9 ngày, không tiếp ngoại nhân. Hôm nay là ngày thứ 7 rồi. Không ngờ lại trùng hợp ngày tế tổ 10 năm một lần. Không biết vận may của ta là tốt hay xấu đấy. Giang Ly cười khổ. Giang gia quả thực có truyền thống tế tổ 10 năm một lần. Khi nguyên chủ của hắn qua đời mới chỉ 18 tuổi, nên chỉ trải qua một lần tế tổ. Lão nhân nhìn Giang Ly với ánh mắt kỳ lạ, rồi từ tốn nói: Nghe đồn lại, ban đầu Giang gia chỉ tổ chức tế tổ 10 năm một lần. Nhưng từ khi Giang Nhân Hoàng lên ngôi cách đây 300 năm, cái việc tế tổ này lại càng thường xuyên. Từ 10 năm một lần đến 5 năm một lần, rồi bây giờ là 1 năm một lần. Lão nhân sau đó cung kính hỏi: Tu vi của tiền bối là? Người sống được 300 năm, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến nguyên anh kỳ. Giang Ly mỉm cười nhẹ nhàng, không tiếp lời lão nhân, chỉ cảm ơn rồi đi dọc đường đến đại trạch của Giang gia. Giang gia đóng cửa chặt, kích hoạt trận pháp, quả thực là dấu hiệu của việc phong phủ đang tổ chức tế tổ. Cho dù có trận pháp bảo vệ, lại có mấy vị kim đăng kỳ tu sĩ trấn giữ 4 phương, nhưng với Giang Ly thì việc đi vào trong vẫn dễ như trở bàn tay. Với thân phận Giang Nhân Hoàng, hắn đương nhiên sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ trên xuống dưới trong Giang gia. Nhưng Giang Ly không muốn làm vậy. Hắn vốn không có thiện cảm gì với Giang gia. Từ khi rời khỏi đây 500 năm, hắn chưa từng quay lại. Vậy mà Giang gia vẫn mặt dày mượn danh nghĩa của hắn để làm mưa làm gió ở Thanh Thành, hoàn toàn quên mất hồi đó đã từng lạnh nhạt bắt nạt người chủ nhân ban đầu của thân thể này như thế nào. Những ngày này nếu như hắn xuất hiện trở lại, e rằng Giang gia sẽ vui mừng như phát điên, nhân cơ hội mà tung hô rầm rộ. Giang Ly tùy tiện bố trí một đạo pháp thuật ẩn nặc thân hình, rồi ung dung bước vào trong Giang gia. Chương 6: Mất con. Hành lang và đại sảnh Giang gia bố trí trống trải, chỉ có người hầu quét dọn. Sân tập võ, nơi từng vang vọng tiếng gầm thét của những trận đấu, bây giờ cũng vắng lặng, chỉ còn lại dấu vết mòn mỏi, chứng tỏ nơi đây đã từng được sử dụng rất nhiều lần. Giang Ly như một bóng ma lang thang trong chính gia tộc của mình. Hắn theo bản năng đi qua những nơi từng quen thuộc. Nhưng 500 năm đã trôi qua, Giang gia hiện tại khác xa so với những gì hắn còn nhớ. Nơi duy nhất còn giữ lại chút ít dấu ấn của quá khứ là căn phòng nhỏ nơi hắn từng ở khi vừa xuyên qua, có đến 8 phần giống như những gì hắn từng nhớ. Hắn đoán rằng có lẽ sau khi hắn rời đi, có người đã dọn vào ở. Mà khi hắn trở thành nhân hoàng, Giang gia lại vội vàng dọn dẹp lại căn phòng nhỏ, cố gắng khôi phục diện mạo của ban đầu. Giang Ly lắc đầu để tiếc nuối, bước về phía nhà thờ tổ tiên. Giang gia tế tổ, người lớn tuổi nhất trong gia tộc sẽ quỳ gối trong nhà thờ cầu xin tổ tiên phù hộ. Còn những người khác sẽ ở trong phòng nhịn ăn 9 ngày không nói một lời để thể hiện lòng thành kính. Trong nhà thờ, lão nhân với dáng vẻ giả nua quỳ gối, khuôn mặt đầy nếp nhăn, gần như là che khuất đôi mắt. Giang Ly bước đến trước mặt ông, nhẹ nhàng thi triển pháp thuật. Nhìn thấy dáng vẻ khi còn trẻ của ông, lông mày và dáng vẻ có vài phần giống với Giang Nhất Tình. Không phải là con trai của Giang Nhất Tình thì cũng là cháu trai của ông ta, hoặc là một tiểu bối nào đó. Nhưng mà tấm bài vị của Giang Nhất Tình lại nằm trình hình ở vị trí thấp nhất, trong đám bảy vị kia. Giang Ly khẽ thở dài, quay người rời khỏi Giang gia. Cuối cùng Giang Nhất Tình vẫn phải chết. Dù đã lường trước được điều này, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút chán nản. Giang Ly thong thả bước ra khỏi Giang gia, tâm trạng đầy tâm sự. Bỗng nhiên bị một tiếng kêu thảm thiết cắt ngang dòng suy nghĩ. Đại nhân à, đã 10 ngày rồi sao các ngươi vẫn còn chịu cử người đi tìm hài tử của chúng ta? Chúng ta cần gặp thành chủ. Đối diện Giang gia chính là thành chủ phủ. Một vài cặp vợ chồng đang khổ sở van xin hộ vệ của thành chủ phủ muốn gặp thành chủ, nhưng những hộ vệ này vẫn thản nhiên như không nghe thấy lời cầu xin của họ. Không được phép của thành chủ, bất kỳ ai cũng không được gặp thành chủ, xin các người mau chóng rời đi. Một hộ vệ khác không nỡ nhìn cảnh tượng này nên kiên nhẫn giải thích. Mấy vị à, thành chủ vốn là đã thiếu nhân lực rồi, các người chỉ nói là con của nhà các người bị ai đó bắt trộm, sau khi phát hiện ra tung tích đã theo đuổi đến Thanh Thành mới là mất dấu. Mỗi ngày ở Thanh Thành người qua lại đông đúc như vậy, có lẽ người buôn bán người cũng chỉ là đi ngang qua thôi, cho dù chúng ta muốn tìm kiếm thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vài thành trì xung quanh đều có trẻ con mất tích, tất cả tung tích đều biến mất ở Thanh Thành, chắc chắn là mấy đứa trẻ của chúng ta đang ở đây mà. Một người khác tức giận nói. Sau khi đã buộc cho trẻ con một cái hộ thân phủ có pháp thuật định vị vào cổ tay, sau khi đứa trẻ bị mất tích, hắn đã theo dõi tung tích pháp thuật đến Thanh Thành, nhưng tung tích lại đột ngột biến mất. Hắn gặp gỡ vài vị phụ huynh khác, tình huống cũng tương tự như là mình, thậm chí có người bị mất con ngay tại Thanh Thành. Nói Thanh Thành không có vấn đề, hắn tuyệt đối không tin. Con trai của nhà ta chính là đã bị mất tích ở Thanh Thành, người buôn bán người làm sao có thể chỉ là người đi ngang qua. Một hộ vệ khác mặt không cảm xúc nói. Mấy vị cũng thông cảm cho chúng ta, thiếu nhân lực, nếu như các người có thể chứng minh người buôn bán ở trong Thanh Thành thì chúng ta nhất định sẽ cử người đi tìm, được không? Chương 7: Mất đi tuổi thơ. Kỳ quái gì vậy, chúng ta muốn gặp thành chủ, đứa trẻ nhà chúng ta mới mất ở đây, quan viên lại không làm gì, đây là cách nơi quê nhà của nhân hoàng đối xử với dân chúng sao? Còn cái nhà chúng ta bị mất tích ngay tại Thanh Thành mà lại còn bắt chứng minh, chuyện này thật là vô lý. Tiếng ồn ào của đám hộ vệ và mấy vị phụ huynh càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một cuộc cãi vã ầm ĩ, thu hút sự chú ý của mấy vị hộ pháp Giang gia. Ngày Giang gia tế tổ mà ồn ào như thế này, không còn thể thống gì nữa. Một vị hộ pháp bước ra từ Giang gia, quát tháo mấy người. Các ngươi là hộ vệ của thành chủ phủ, vậy mà lại dám để đám điêu dân này tụ tập gây rối trước cửa, không sợ thành chủ trách phạt à? Nghe vậy, mấy tên hộ vệ vội vàng xua đuổi đám người, nhưng Giang Ly không thể nhịn được nên giải trừ bùa pháp ẩn thân hình, đứng bên cạnh cười nhạt. Giang gia tại lầu Ai Phong, các ngươi dám quản đến tận cửa thành chủ phủ, nếu thích chuyện bao đồng như vậy thì việc dọn dẹp vệ sinh trước cửa thành chủ phủ cũng giao cho các ngươi luôn nhé. Hồ pháp nghe xong tức giận đùng đùng. Dám nói năng bất kính với Giang gia, thật là to gan. Mấy vị phụ huynh mất con và hộ vệ thành chủ phủ cũng kinh ngạc. Nhân hoàng hiện tại chính là xuất thân từ Giang gia, không nói ở Thanh Thành, cho dù trong toàn bộ Đại Chu hoàng triều cũng không ai dám nói như vậy với Giang gia. Vị này chẳng lẽ là một tên lơ ngơ? Đột nhiên từ bên cạnh có một trung niên nam tử chạy tới, vội vàng kéo Giang Ly lại, vừa cười trừ với hộ pháp Giang gia, vừa âm thầm truyền âm với Giang Ly. Tiểu tử, ngươi vừa bước chân vào giang hồ đã dám gây lời Giang gia, chán đời rồi à? Mau cút đi, chuyện này liên quan đến Giang hoàng đại nhân, đừng có mà nhảy vào vũng nước đục này. Trung niên nam tử vội vàng kéo Giang Ly đi với tốc độ cực nhanh, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bởi sức lực của trung niên nam tử chắc chắn không thể nào kéo nổi Giang Ly, nhưng Giang Ly lại cảm thấy người này biết một số bí mật nên đành để hắn kéo đi, đặc biệt là câu nói quen thuộc liên quan đến Giang nhân hoàng. Ngươi là thằng nhóc nhà nào vậy, trước khi rời nhà chẳng ai bảo ngươi đừng đụng vào thế gia. Trung niên nam tử kéo Giang Ly đến một góc khuất thì trách mắng. Hắn thấy Giang Ly còn trẻ, hành động thì bồng bột, quần áo mặc trên người lại càng là loại vải cực kỳ cao cấp, chắc chắn thằng nhóc này là thằng nhóc nào đó trong đại gia tộc chạy ra ngoài để rèn luyện. Nếu là hoàng triều khác đương nhiên ta không dám đụng vào thế gia vô lý, nhưng đây là Đại Chu, nước ta lấy pháp độ làm gốc, thế mà thế ra cũng không dám coi thường luật pháp chứ. Trung niên nam tử nghe xong lại càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Tiểu tử này chắc chắn là người của một đại tông môn hoặc là đại gia tộc nào đó, nếu không thì tầm nhìn của hắn sẽ không rộng rãi như vậy, ngay lập tức so sánh với các hoàng triều khác. Phải biết rằng Đại Chu hoàng triều có diện tích rộng lớn, một tu sĩ nguyên anh kỳ cả đời cũng chưa chắc đã từng rời khỏi Đại Chu hoàng triều, huống chi là so sánh Đại Chu hoàng triều với các hoàng triều khác. Pháp độ trị quốc, lời ngươi nói có thể áp dụng cho bất kỳ nơi nào ở Đại Chu ngoại trừ Giang gia. Trung niên nam tử dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Giang gia là dựa vào Giang Nhân Hoàng, ai ở Đại Chu dám trừng phạt bọn họ? Mọi người đều nói Giang Nhân Hoàng đại công vô tư, nhưng mà ai dám chắc chắn không có lòng riêng với gia tộc của mình? Giang Ly nghe xong thì nhíu mày nhẹ. Theo ta biết thì Giang Nhân Hoàng đã rời khỏi Giang gia 500 năm, trong thời gian đó không quay về đến một lần. Điều này không đủ để chứng minh hắn đã không còn liên quan gì đến Giang gia sao? Trung niên nam tử cười nhạt. Những thứ này chỉ là Giang Nhân Hoàng cố tình tạo dựng hình ảnh công bằng vô tư của mình thôi. Máu mủ ruột ra mà, hắn có bao giờ lén lút quay về Giang gia lần nào thì ai mà biết. Đi ra ngoài đừng nghe thấy gì cũng tin, thế giới này không có đẹp đẽ như ngươi nghĩ đâu. Trung niên nam tử làm ra vẻ như nhìn thấu bóng tối của thế giới. Giang Ly thầm nghĩ, ta khi nào đã quay về đây, sao chính mình lại không biết vậy? Người nói như lời này có bằng chứng không? Giang Ly ẩn ẩn cố ý chất vấn, nhưng trung niên nam tử đắc ý không nghe ra giọng điệu không tốt của hắn. Dĩ nhiên là có chứ, trung niên nam tử tự tin nói. Ta đã từng nghe lén cuộc trò chuyện giữa Giang gia chủ Giang gia và thành chủ Thành. Gia chủ Giang gia trong lời nói đều ám chỉ Giang Nhân Hoàng thường xuyên lén lút trở về thăm hậu bối. Chương 8. Hoàng đế Giang có lẽ đã tu luyện ma đạo. Giang Ly đã hiểu ra chuyện gì. Giang gia muốn lợi dụng danh tiếng của hắn, nhưng lại không dám công khai nói rằng hắn có liên quan mật thiết với họ, nên chỉ đưa ra những ám chỉ mơ hồ. Trước đây ngươi nói chuyện trẻ có mất tích có liên quan đến Giang Nhân Hoàng, đây là chuyện gì? Vẻ mặt tươi cười của trung niên nam tử biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn không muốn nói nhiều với Giang Ly, thậm chí còn tỏa ra uy áp của Kim Đan kỳ, muốn khiến cho Giang Ly biết khó mà lui. Chẳng mắc có hắn, Giang Ly chỉ là một tiểu gia hỏa mới luyện khí toàn tầng mà thôi. Là một trưởng bối đã đạt được Kim Đan, hắn ta cảm thấy cần phải khiến cho thằng nhóc này biết khó mà lui, đừng có dính vào chuyện nguy hiểm này. Đừng có nói về chuyện này, rất nguy hiểm cho ngươi. Ai ngờ Giang Ly lại không chế lực lượng đỉnh phong nguyên anh kỳ, cũng đồng thời tỏa ra uy áp. Ta thật sự muốn xem thử có nguy hiểm gì đây. Nguyên anh kỳ. Chuyện này rõ ràng có liên quan đến Giang Ly, mà trung niên nam tử cũng hiểu lầm về hắn. Nếu hắn nói thân phận của mình thì người kia lại càng không dám nói thật. Vì vậy Giang Ly chọn cách giả vờ là một tu sĩ nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ không phải quá mạnh, nhưng đủ để trấn áp trung niên nam tử. Trung niên nam tử vội vàng hành lễ. Thì ra là tiền bối nguyên anh kỳ, là nguyên ngũ hành không nhận ra nhân vật, không nhận ra núi Thái Sơn. Nguyên anh ngũ hành toát cả mồ hôi. Ai mà ngờ được chỉ là khuyên nhủ một thiếu niên đang đầy phẫn nộ ở trên đường mà lại là một nguyên anh kỳ. Nhìn như là thiếu niên, nhưng ai biết được đối phương đã sống mấy trăm năm, có khi là một lão yêu quái. Dù hành động trước đây của hắn không phải bất lịch sự, nhưng nếu vị tiền bối này có lòng dạ hẹp hòi thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Trong mắt nguyên ngũ hành, nguyên anh kỳ là tu sĩ cực kỳ lợi hại. Toàn bộ Thanh Thành cũng chỉ có mấy vị, mà Thanh Thành thành chủ cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Được rồi, ta không có ý trách người, bây giờ có thể nói về chuyện hay từ mất tích rồi chứ? Giang Ly thu lại uy áp, nhẹ nhàng hỏi. Nguyên ngũ hành sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng quyết tâm nói. Tiền bối à, ngài có thể thề trước trời rằng chuyện này không bị tiết lộ ra ngoài không? Còn đường thu tiên trọng yếu là tuân theo thiên đạo, vì vậy thề trước trời không phải là chuyện nhỏ. Hầu hết tu sĩ tin rằng nếu như vi phạm thệ ngôn, hình phạt nói ra khi thề sẽ ứng nghiệm. Giang Ly không chút do dự đưa hai ngón tay lên, nghiêm túc nói. Ta thề trước trời, từ nay về sau Chuyện Nguyên Ngũ Hành nói với ta sẽ không có người thứ ba biết. Nếu có vi phạm, ta sẽ chịu hình phạt thiên kiếp. Nguyên Ngũ Hành kính này không thôi. Đây là một hình phạt rất nghiêm trọng. Nếu vi phạm thệ ngôn, hắn sẽ phải đối mặt với thành thiên kiếp. Mà đối với một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đây là chết chắc chắn. Dĩ nhiên hắn không biết rằng lì thầm mong có thể trải qua nhiều lần thành thiên kiếp. Tiền bối à, mời ngài đến nhà ta ngồi một chút. Nguyên Ngũ Hành mời Giang Ly về nhà, thành thạo bố trí vài lớp trận pháp. Suy nghĩ một chút, lại nghiến răng nghiến lợi nghiền nát một viên bảo ngọc, bố trí thêm một lớp trận pháp mà ngay cả Nguyên Anh Kỳ cũng không thể dò xét. Nguyên Ngũ Hành lấy ra một ấm trà quý hiếm, trước tiên rót cho Giang Ly một chén, rồi mới rót cho mình một chén. Sự tình phải kể từ thập niên trước. Thập niên trước ta đã đạt đến kim đan viên mãn, chỉ còn cách đột phá Nguyên Anh Kỳ một lớp màng mỏng. Nhưng lớp màng này ta tốn 20 năm mà không có manh mối nào, không tìm ra cách đột phá, nên mới nghĩ tới việc đến Thanh Thành tìm kiếm linh khí để đột phá. Vừa đến Thanh Thành, ta đã phát hiện ra có người mất con, mà ta lại thích giúp đỡ người khác, nên muốn giúp đỡ họ một chút. Ai ngờ khi ta điều tra mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, khiến người ta rợn tóc gáy. Không chỉ gần đây mới có trẻ con mất tích, mà Thanh Thành và vài thành trì lân cận đã liên tục có trẻ con mất tích trong 200 năm qua. Hơn nữa những đứa trẻ con mất tích này đều là nhi đồng trước đây 1 tuổi. Ta phát hiện ra thời gian bọn trẻ con mất tích này và thời gian Giang gia tế tổ rất giống nhau. Giang gia tế tổ càng thường xuyên, trẻ con mất tích lại càng nhiều. Vì thế ta đã điều tra Giang gia và phát hiện ra đúng là Giang gia đã bắt cóc trẻ con. Ta nghe lén được cuộc trò chuyện giữa gia chủ Giang gia và thành chủ. Giang gia đã cấu kết với các đời Thanh Thành chủ thành, ép sự tình trẻ con mất tích xuống. Ban đầu Thanh Thành chủ còn phái người giả vờ tìm kiếm đám trẻ con mất tích này, nhưng 2 năm gần đây họ không giả vờ nữa, trực tiếp nói rằng là nhân lực không đủ, không tìm nữa. Đúng là một đám hỗn đản. Nguyên Ngũ Hành nói đến đây, gân xanh trên trán nổi lên, dùng sức bóp nát tách trà. Giang gia có nhân hoàng chống lưng, nếu ta vội vàng nói ra sự tình, người gặp xui xẻo không phải là Giang gia mà là ta. Phải tìm được bằng chứng xác thực, công bố bằng chứng ra ngoài. Như vậy thì cho dù là nhân hoàng có đích thân đến đây cũng không thể ngăn cản dư luận. Giang Ly im lặng một lúc rồi hỏi, Giang gia muốn làm gì với đám trẻ con này? Cái này Nguyên Ngũ Hành do dự một chút. Ta cũng không biết, có lẽ là để luyện chế pháp khí. Giang Ly nhìn chằm chằm vào mắt của Nguyên Ngũ Hành, giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Người đang nói dối, ngươi sợ cái gì? Nguyên Ngũ Hành bị nhìn đến nỗi da đầu tê dại. Tiền bối à, chuyện này thật sự không thể nói, ai nói ra sẽ chết. Giang Ly từ nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài bằng ngọc, ở trước mắt khắc chữ Đạo Tông, ở sau mặt là hình ảnh của Thái Cực xoay tròn không ngừng. Toàn bộ tấm lệnh bài như một khối hoàn chỉnh, không giống như được điêu khắc, mà như là do tự nhiên tạo ra một cách kỳ diệu. Bây giờ thì sao? Nguyên Ngũ Hành trợn tròn mắt, không thể tin nhìn tấm lệnh bài. Môi hắn run rẩy, vừa như là sợ hãi khi gặp phải nhân vật quan trọng, vừa như là phấn khích khi nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Đạo Tông lệnh, ngươi là Đạo Tông hành giả? Đạo Tông lệnh, ai thấy lệnh bài này như nhìn thấy chính Đạo Tông tông chủ. Người có thể cầm Đạo Tông lệnh không phải là lão quái vật trải qua đoạt kiếp đại thừa kỳ, mà chính là Đạo Tông hành giả. Nghe đồn số lượng lệnh bài này không vượt quá 5 cái, mà vị Nguyên Anh tiền bối trước mặt rõ ràng thuộc về loại sau. Vị này có lẽ không phải là lão quái vật sống mấy trăm năm mà hắn từng nghĩ, mà là một sư luyện thiên tài đạt tới Nguyên Anh kỳ khi mới khoảng 20 tuổi. Giang Ly gật đầu. Bản tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đạo Tông đương thời hành giả Trương Lệ. Giang Ly vội vàng nghĩ ra một cái tên và thân phận cho mình. Dựa vào mối quan hệ giữa hắn và Đạo Tông tông chủ, đối phương chắc chắn sẽ không trách móc hắn. Thì ra người là Đạo Tông hành giả, không ngờ lại khiến người phải thề thốt như vậy. Cái này Nguyên Ngũ Hành kích động đến mức nói lắp bắp. Đạo Tông hành giả, đó chính là ứng cử viên sang giá cho vị trí Đạo Tông tông chủ kế tiếp, một đại tu sĩ đoạt kiếp tương lai. Đạo Tông với tư cách là tông môn cổ xưa nhất, thậm chí là tồn tại còn lâu hơn cả Nhân Hoàng Điện. Tiền nhân xuất hiện liên tục, nền tảng vững chắc, là một trong số ít thế lực không sợ hãi Nhân Hoàng Điện. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên giả thiết loại bỏ được Giang Ly, vị Nhân Hoàng mạnh nhất ở trong lịch sử. Có Đạo Tông hành giả tham gia vào lúc này, cơ hội lật đổ Giang gia lại càng lớn hơn. Nguyên Ngũ Hành mừng rỡ, phải lẩm bẩm thanh tâm quyết mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ta không dám nói ra, là sợ liên lụy đến Trương tiền bối. Giang Nhân Hoàng rất có thể sẽ vì thế mà ra tay giết chết hai người chúng ta. Nhưng nếu như Trương tiền bối là Đạo Tông hành giả, chắc hẳn sẽ không sợ Nhân Hoàng. Giang Nhân Hoàng Giang Nhân Hoàng có thể đã tu luyện ma đạo. Nguyên Ngũ Hành hạ giọng xuống cực thấp, như thể sợ nếu nói tỏ sẽ bị Nhân Hoàng nghe thấy vậy. Hắn vừa dứt lời liền nhìn chằm chằm vào Giang Ly, muốn thấy trên mặt hắn biểu cảm kinh hãi sợ hãi. Ai ngờ đối phương lại tỏ ra chẳng hề bận tâm, thậm chí còn ẩn ẩn một chút ý cười. Trường Mười giận dữ. Giang Ly thật sự muốn cười. Hắn khi nào đã từng tu luyện ma đạo? Ma đạo thuộc đối tượng bị Nhân Hoàng Điện tập trung tấn công. Ai dám tu luyện ma đạo thì phải có ý thức đối đầu với toàn bộ tu tiên giới. Con đường thành tiên vô cùng đa dạng, có đến mấy chục loại. Từ luyện thể đạo, rèn luyện nhục thân, cổ đạo nuôi dưỡng cổ trùng, luyện khí đạo luyện khí hóa tinh, phủ văn đạo sử dụng trận pháp thiên địa, vân vân. Nhưng chỉ có một loại duy nhất bị tu tiên giới cấm kỵ, đó chính là ma đạo, con đường phi thăng của một người. Ma đạo chú trọng việc không có kinh kỵ, không từ thủ đoạn, lấy sinh mạng của muôn dân để nuôi dưỡng một người. Chết bao nhiêu người cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân có thể sống sót, có thể trở nên mạnh mẽ là được. Nếu nói khi con đường phi thăng còn mở, Cửu Châu Đại Lục chưa hẳn đã quá bài xích ma đạo. Dù sao thì cho dù tu luyện ma đạo đến đỉnh cao cũng vẫn là phi thăng, vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của Cửu Châu Đại Lục. Nhưng sau khi con đường phi thăng bị chặn đứng, những người tu luyện ma đạo đã nghĩ đến việc dùng máu của muôn dân Cửu Châu để nuôi dưỡng một vị tiên nhân, hy vọng có thể phi thăng, thậm chí còn gây ra những thảm án khiến cả một hoàng triều không còn một ai sống sót. Vì lý do này, các môn phái tu hành trên Cửu Châu Đại Lục đã đạt thành một quy định bất thành văn: ai tu luyện ma đạo thì ai cũng có thể giết. Ngươi không ngạc nhiên à? Không có bằng chứng, tự nhiên là không ngạc nhiên rồi. Số lượng trẻ em bị Giang gia bắt cóc đã vượt quá 100 người rồi. Họ lấy nhiều như vậy để làm gì? Chắc chắn là để hiến tế trẻ em, lấy hình bổ hình, giúp người khác đột phá đan thành ương. Đây rõ ràng là thủ đoạn của ma đạo. Giang Nhân Hoàng có thể không biết chuyện này à? Với thủ đoạn của Giang Nhân Hoàng, giúp người khác đạt được nguyên anh dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại không ngăn cản Giang gia sử dụng thủ đoạn của ma đạo. Điều này chứng tỏ hắn không chỉ dung túng cho Giang gia, mà bản thân hắn cũng là người của ma đạo. Chỉ có người của ma đạo mới bỏ qua những phương pháp khác để đạt được nguyên anh, mà để cho gia tộc của mình sử dụng phương pháp cực đoan của ma đạo. Trương tiền bối à, nếu suy đoán của ta là đúng thì Nhân Hoàng đương thời là người của ma đạo, Cửu Châu Đại Lục sẽ phải đối mặt một thảm họa lớn. Xin Trương tiền bối mau chóng báo cáo chuyện này cho tông chủ của Quý Môn. Nguyên Ngũ Hành vừa nói xong liền muốn quỳ xuống khẩn cầu Giang Ly, nhưng hắn cảm thấy như có một đôi tay vô hình đang kéo mình, khiến hắn không thể quỳ xuống được. Trương tiền bối à? Nguyên Ngũ Hành còn muốn nói gì đó thì thấy Giang Ly mặt mày tối sầm lại, đứng dậy bước ra khỏi nhà. Khí thế của Giang Ly vô cùng đáng sợ, như thể đang đứng trên bờ vực của cơn giận dữ. Nguyên Ngũ Hành nuốt nước bọt, không dám nói thêm một lời nào. Dù Nguyên Ngũ Hành có nói có nơi xấu Giang Nhân Hoàng như thế nào, nhưng việc Giang Nhân Hoàng âm thầm giúp đỡ Giang gia, hay là việc Giang Nhân Hoàng lén lút tu luyện ma đạo, Giang Ly cũng chỉ cười nhạt, không hề để tâm, coi như là nghe chuyện vui. Hắn biết như chuyện này hắn không hề làm. Nhưng khi Nguyên Ngũ Hành đoán rằng Giang gia có hành động hiến tế trẻ em thì mọi chuyện lại khác, bởi vì Giang Ly biết điều này rất có thể là sự thật. Nếu không thật khó giải thích tại sao Giang gia lại cần đến nhiều trẻ em như vậy. Nhân Hoàng Điện là thế lực hàng đầu ở trên Cửu Châu Đại Lục phản đối ma đạo tu hành, mà Giang gia lại có khả năng đang sử dụng danh nghĩa của họ để tu hành ma đạo. Giang Ly tức giận đến mức không thể chịu nổi, lấy bản thân làm trung tâm, thần thức tỏa ra hàng trăm dặm. Tình hình của một số thành thị, bao gồm cả Thanh Thành, đều nằm trong tầm mắt của hắn. Nhưng hắn không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Chính việc không phát hiện ra bất kỳ điều gì mới là vấn đề. Hắn không tìm thấy dấu vết của việc hiến tế trẻ em, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về những đứa trẻ đã mất tích kia. Giang Ly vẫn tập trung dùng thần thức quét qua đại trạch của Giang Gia. Giang Gia vẫn như trước đang tiến hành nghi thức tế tổ, không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không có hầm dưới, mật đạo hay bất kỳ nơi nào khác. Tình huống này chỉ có hai khả năng: hoặc là lời của Nguyên Ngũ Hành nói đều sai, hoặc là có người đã giấu trẻ em một nơi không gian khác. Cửu Châu Đại Lục có hai phương thức sử dụng không gian: một là thông qua nhẫn chữ vật có thể tự do vào không gian bất cứ lúc nào, nhưng loại không gian này không thể chứa sinh vật sống. Phương thức thứ hai là tìm một không gian nút điểm, nơi này không thể di chuyển nhưng có thể chứa sinh vật sống. Bí cảnh chính là một ví dụ điển hình. Vị trí của không gian nút điểm cực kỳ kín đáo, không phải người vào ra không gian thì từ bên ngoài hoàn toàn không thể phát hiện ra. Người nói như chuyện này có bằng chứng cụ thể không? Ví dụ như là lưu ảnh cầu để ghi lại cuộc đối thoại giữa Giang gia chủ Giang gia và thành chủ vậy. Nguyên Ngũ Hành thấy Giang Ly đã bước lại vào nhà, sắc mặt trở nên bình thản như trước, hoàn toàn không có vẻ u ám như lúc vừa mới bước ra. Không có. Lúc đó nếu cô dùng lưu ảnh cầu sẽ có pháp lực ba động, không thể giấu được. Thành chủ Nguyên Anh Kỳ, còn về bằng chứng khác thì cũng không có. Nguyên Ngũ Hành nói đến đây thì có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó hắn lại nói: tần suất Giang gia tế tổ, số lần mất tích trẻ em gần như là giống nhau. Ta đoán rằng Giang gia chỉ là giả vờ tế tổ, thực chất là đang hiến tế trẻ em. Nhưng mà khi Giang gia tế tổ, họ phòng thủ rất nghiêm ngặt, ta đã thử nhiều năm nhưng không thể vào được. Lúc này Giang gia đang tế tổ, tiền bối có thể thử. Giang Ly lắc đầu: ta đã đến Giang gia rồi, không có gì bất thường. À? Giang Ly khẽ nhếch mép, vẻ mặt như vừa phát hiện ra manh mối mà vui mừng, vừa như đang cười nhạt. Nói rồi lại phát hiện ra thứ này. Thần thức của Giang Ly không hề thu lại, vẫn bao trùm khắp vùng đất rộng lớn trong phạm vi 100 dặm. Dưới gốc cây lớn ở ngoại thành Thanh Thành, không gian bỗng chốc xoắn hoạn. Một lão giả mặc áo vải bố bước ra. Lão giả cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận không có ai mới đứng dậy, bay thẳng về hướng tông đường của Giang gia. Giang Ly không đi theo lão giả mặc áo vải bố về Giang gia, mà kéo Nguyên Ngũ Hành đến một không gian nút điểm ở ngoại ô Thanh Thành. Hắn nhẹ nhàng chạm vào không gian, lập tức tạo thành từng đợt gợn sóng, cuối cùng hình thành một đường hầm không gian ổn định. Không gian này rất nhỏ, chỉ bằng một cái hang. Vừa bước vào, mùi huyết tinh nồng nặc lập tức xông vào mũi, khiến cho Nguyên Ngũ Hành phải ho sặc sụa. Nguyên Ngũ Hành đứng trước cảnh tượng này, sau khi đã quen với mùi máu tanh thì không khỏi kinh ngạc. Hàng trăm bộ hài cốt, mỗi một bộ chỉ bằng một cánh tay, chất đống hai bên sơn động, giống như bị ai đó vứt bừa bãi vào đây vậy. Đầu lâu tách rời khỏi cột sống, xương tay, xương chân tách rời khỏi thân thể, trông thật hỗn loạn. Cuối con đường là một tế đàn nhuộm đỏ bởi máu tươi. Trên tế đàn bày biện hơn chục bộ thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Màu huyết từ hài cốt tỏa ra trong không khí, huyết nhục tàn rã với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khiến mùi máu tanh càng thêm nồng nặc. Chỉ trong chốc lát là có thể nhìn thấy xương cốt trắng xóa. Nguyên Ngũ Hành không kìm được lảo đảo đi về phía tường, một lần nữa dựa vào tường mà nôn khan. Nhưng hắn không giữ vững được, tay trượt ngã nhào vào đống hài cốt. Hắn không còn sức để đứng dậy, chỉ nằm giữa đống xương, vừa nôn vừa khóc lớn. Súc sinh, Giang gia bọn súc sinh này, làm sao bọn này có thể xuống tay như vậy? Bọn họ không có con cái sao? Thân thể Giang Ly cũng run rẩy nhẹ. Hắn đã tham gia không ít lần hành động tiêu diệt ma đạo, cũng đã chứng kiến những cảnh tượng đáng ghét và kinh tởm hơn thế này. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn vẫn không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Hắn thốt ra từ kẽ rằng: "Hỗn đản!" Giang Ly không theo lão giả áo vải bố. Hắn biết đối phương không thể chạy thoát. Hắn đến đây là muốn xem thử có khả năng cứu được vài người hay không. Giờ thì xem ra không cứu được ai cả. Vãng sinh chú vốn chỉ là lời thì thầm nhẹ nhàng, khó mà nghe rõ trong không gian nhỏ bé, giờ đây lại vang vọng đầy uy lực, theo cơn giận dữ của Giang Ly mà trở nên rõ ràng và mạnh mẽ. Vài âm tiết cuối cùng thậm chí còn khiến không gian rung chuyển, đá vụn rơi xuống như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Trương tiền bối à! Nguyên Ngũ Hành nhìn Giang Ly đang nổi giận, mắt trợn tròn như là gà mắc bệnh. Chỉ bằng âm thanh thôi mà đã khiến không gian rung chuyển đến mức sắp vỡ tan tành. Rõ ràng đây không phải điều một Nguyên Anh kỳ có thể làm được. Giang Ly quay đầu nhìn trung niên hán tử với đôi mắt đỏ hoe, lộ ra hàm răng trắng như là tuyết, cười nhạt: "Chúng ta đi dạo Giang gia một chút." Chương 12. Ta mà là anh trai của Giang Nhân Hoàng. Trong tông đường của Giang gia, người đàn ông đang quỳ gối chính là trưởng bối cao niên nhất của Giang gia, đồng thời cũng là tộc trưởng. Thấy lão giả mặc áo vải bố đến, Giang tộc trưởng run rẩy chống quải trượng đứng dậy hành lễ vãn bối, trên mặt lộ vẻ vui mừng: "Lão tổ tông đã xuất quan sớm hơn dự kiến 2 ngày, không biết đã đột phá lên Nguyên Anh đỉnh phong chưa, bước vào hóa thần chưa vậy?" Lão giả mặc áo vải bố lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Bước vào hóa thần đâu phải chuyện dễ dàng, chỉ là tiếc số trẻ con kia sau khi hiến tế cũng không giúp ích nhiều cho tu vi của ta. Có vẻ như muốn đột phá hóa thần không thể chỉ dựa vào hiến tế trẻ con mà phải tìm cách khác." Vẻ mặt tiếc nuối trên mặt Giang tộc trưởng thoáng qua rồi biến mất. Hắn nói: "Cách đây không lâu có người cung phụng chuyển tới, nói rằng phụ mẫu của những đứa trẻ bị bắt cóc kia lần này đang đi khắp Thanh Thành để tố cáo, thậm chí còn gây rối trước cửa thành phủ chủ. Lần này e rằng khó mà che giấu được. Lão tổ tông đổi cách làm cũng là tốt. Mấy năm nay chúng ta đã bắt cóc quá nhiều trẻ con, đã có người nghi ngờ đến đầu chúng ta rồi." "Ai?" "Là một tên tán tù kim đan tên là Nguyên Ngũ Hành, mấy năm nay luôn muốn lẻn vào trong lúc chúng ta tế tổ." Lão giả áo vải bố cười khẩy, hoàn toàn không để tâm. "Có vẻ hắn ta đã phát hiện ra tần suất tế tổ và tần suất của trẻ con mất tích giống nhau. Một tên tán tù bắt về vừa vặn dùng làm huyết tế. Đúng rồi, nếu mấy người ngu dân ba phụ kia cứ gây rối vì mất con, không mà bắt họ lại cũng làm huyết tế luôn, để họ đoàn tụ với đám trẻ nhà họ." "Phải." "Thật cảm động mà. Vậy sao ngươi không xuống dưới đoàn tụ với cha mẹ của mình đi?" "Ai?" Lão già mặc áo vải bố quay đầu lại, ánh mắt đầy giận dữ, nhìn xung quanh để tìm ra kẻ dám nói lời bất kính. Đồng thời thân thể hắn cũng nhanh chóng lùi lại, bởi vì hắn không cảm nhận được ai đang đến gần. Những người có thể lẩn tránh được cảm giác của hắn chỉ có thể là những tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, giỏi về pháp thuật ẩn thân, hoặc là những tu sĩ trên hóa thần. Hắn liên tục tung ra mấy đòn pháp thuật nhưng đều bị Giang Ly dễ dàng đánh tan. Giang Ly không nói lời nào, lập tức giơ tay tát một cái thật mạnh, khiến lão giả mặc áo vải bố bay vèo lên bàn thờ, làm rơi hết bài vị xuống đất. Hơn nữa, nửa hàm răng của lão giả cũng bị hắn đánh gãy. "Người..." Lão giả mặc áo vải bố kinh ngạc vô cùng. Hắn ta cảm nhận được Giang Ly cũng giống mình, đều là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng tốc độ của đối phương lại nhanh đến mức làm hắn không kịp phản ứng. Giang Ly đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến sinh tử trong đời, đến chính hắn cũng không nhớ nổi hết. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, cho dù phải kìm nén tu vi xuống Nguyên Anh kỳ, thậm chí là Kim Đan kỳ, thì hắn vẫn có thể dễ dàng đánh bại lão giả mặc áo vải bố. Giang Ly vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời, lặng lẽ chiến đấu. Hắn đè lão giả mặc áo vải bố xuống bàn, liên tiếp tung ra những cú đấm mạnh mẽ. Mỗi cú đấm còn nặng hơn cú trước. Thậm chí trong lúc chiến đấu, hắn còn nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống: "Chúc mừng sâu chủ đã đánh bại Giang Nhất Tình, nhiệm vụ tân thủ hoàn thành." Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Giang Ly không hề có chút vui mừng nào. Hắn vẫn dùng lực đạo của Nguyên Anh Kỳ để đánh đập Giang Nhất Tình một cách tàn nhẫn. Hắn sợ nếu dùng lực lượng mạnh hơn sẽ trực tiếp đánh chết Giang Nhất Tình. Ngay khi thần thức của Giang Ly quét qua không gian nút điểm, hắn đã nhận ra lão giả mặc áo vải bố chính là Giang Nhất Tình. Nhưng mà hắn đã thay đổi dáng vẻ nên Giang Nhất Tình không nhận ra hắn chính là Giang Ly. Người có biết ta là ai không? Ta chính là anh trai của Giang Nhân Hoàng, Giang Ly đấy. Giang Nhất Tình nói lắp bắp vì mất nửa hàm răng nên lời nói của lão ta vẫn có lọt gió. Thật sao? Anh trai của Giang Nhân Hoàng thật là oai phong. Nhân Hoàng còn không bằng ngươi đâu. Lập bài vị cho mình đi. Biết mình đáng chết rồi phải không? Hay là chỉ giả vờ chết với bên ngoài? Giang Ly trong lòng phẫn nộ không chịu nổi, nhãn cầu đỏ ngầu, mỗi câu nói đều đấm ra một cú, đâm tới khi Giang Nhất Tình máu me đầm đìa, thần trí mơ màng mới dừng lại. Chỉ cần thêm vài cú đâm nữa, hắn ta sẽ chết ngay. Giang Ly nhặt lên cái bài vị ghi tên hắn Giang Nhất Tình, lạnh lùng hử một tiếng, dùng tín ngưỡng trị lực để tế tổ, tiêu hao uất khí trong người của trẻ con. Thật là một mưu kế nhỏ nhặt. Giang Ly kéo chân của Giang Nhất Tình ra ngoài. Khi vừa qua cửa, đầu hắn ta đập mạnh vào khung cửa, phát ra tiếng kêu ầm vang rồi. Người Giang Gia nghe thấy tiếng động ở trong từ đường từ lâu, khi nhìn thấy Giang Ly xuất hiện, lập tức xông vào muốn giết chết tên phản đồ này. Ngoài một số ít người, Giang Gia đã sớm cho rằng Giang Nhất Tình đã chết. Không ai nhận ra hắn ta, nên khi tấn công Giang Ly, họ không hề tránh hắn, còn có vài đòn đánh trúng người của hắn. Nhưng so với quyền đầu của Giang Ly, những đòn tấn công này chẳng thấm vào đâu. Giang Nhất Tình vẫn chưa chết được. Giang Ly dùng tay rảnh rỗi đỡ hết mọi đòn đánh, đánh gục những kẻ ra tay, nhẹ nhàng như không. Tiền bối hắn ngãi đang làm gì vậy? Nguyên Ngũ Hành đi theo sau, bị hành động của Giang Ly làm cho giật mình. Việc trực tiếp đánh bại Giang Gia, bắt giữ Nguyên Hùng là điều hắn ta không dám nghĩ tới. Làm gì à? Đại Chu là nước lấy pháp luật làm gốc, tự nhiên phải đi báo quan rồi. Giờ giết Giang Nhất Tình sẽ làm tổn hại đến quốc vận của Đại Chu. Giang Ly nói một cách đương nhiên. Nhưng mà thành chủ và Giang Gia là một phe mà. Nguyên Ngũ Hành không hiểu Giang Ly muốn làm gì, chỉ cảm thấy vị đạo tông hành giả này pháp lực thâm sâu, hành động khó lường. Thế không phải là tốt sao? Nếu không làm sao biết được có bao nhiêu người dám bao che cho Giang Gia? Rốt cuộc là một thành chủ, một phủ chủ, hay là còn có tầng lớp cao hơn nữa? Giang Ly cười nhạt, không chút cảm xúc. Vì Chu Hoàng không thèm quan tâm, vậy hắn, Nhân Hoàng sẽ ra tay vì Chu Hoàng mà quản lý một chút. Nguyên Ngũ Hành nghe mà lòng đầy cảm kích. Đây chẳng phải sắp lật trời rồi sao? Người đi gọi phụ huynh của đám hài tử, đám trẻ con bị mất tích đi, bảo họ rằng hung thủ đã bị bắt lại và đang bị xét xử tại thành chủ phủ. Vâng. Thành chủ tên là Tăng, hắn tự cho rằng con đường quan trường của mình vô cùng thuận lợi. Từ một tên quan nhỏ, hắn liên tục được quý nhân để mắt tới, thăng tiến không ngừng, đến nay đang ngồi vững trên vị trí thanh thành chủ, mà không có ít đồng liêu phải đánh gãy đồng mới có được. Hắn có móc nối với Giang Gia, dù chưa từng gặp mặt Nhân Hoàng điện hạ, nhưng dựa vào Giang Gia chẳng phải cũng như đã dựa vào Nhân Hoàng sao? Phải biết rằng mấy vị thanh thành chủ trước đây, những ngày này địa vị cao lắm, vị cao nhất đã là quan phủ, khiến hắn vô cùng ghen tị. Tăng thành chủ như thường lệ chuẩn bị nghỉ ngơi sớm, gần đến chiều tối, dù chưa đến giờ tan sở nhưng hắn là thành chủ, về sớm nửa canh giờ cũng chẳng ai dám nói gì. Vừa lúc hắn định đi nghỉ ngơi thì có thủ hạ đến báo ngoài cửa có người mang vụ án lớn cần thành chủ giải quyết. Tăng thành chủ rất không vui, vụ án lớn đồng nghĩa với việc không thể giải quyết ngay, giờ tan sở phải lùi lại. Người đi nói với người bên ngoài, bảo rằng ta có việc phải ra ngoài, bảo hắn quay lại vào ngày mai. Đại nhân à, theo lời hắn nói, hắn bắt được tên bắt cóc trẻ con chính là Giang lão thái gia, người đã qua đời của Giang gia, tên là Giang Nhất Tình. Hắn đã đánh cho Giang lão thái gia này đến mức thần trí không rõ. Dân chúng nghe tin thì kéo đến, giờ đây cửa nhà ta đã bị bao vây kín mít rồi. Đồ hôn trướng này, sao nói sớm? Tăng thành chủ giật mình hoảng hốt, một cước đá bay tên thủ hạ không biết nặng nhẹ, vội vàng chỉnh lại y phục, ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh. Ngoài cửa ai đang ngồi nào, lôi vào đây. Tăng thành chủ ngồi trên cao đại sảnh, vẻ mặt nghiêm nghị và uy nghiêm. Giang Ly thong thả bước vào đại sảnh, tay hắn xách Giang Nhất Tình như xách một con gà con. Bên cạnh là Nguyên Ngũ Hành, vừa kích động khó nhịn lại vừa run rẩy. Phía sau là hơn chục phụ huynh khóc lóc thảm thiết, vừa đá vừa mắng chửi Giang Nhất Tình. Xa xa là đám đông hiếu kỳ đang hóng chuyện. Đại chu luật pháp quy định rõ ràng, quần chức địa phương khi xét xử án phải công khai. Lúc này Tăng Thành Chủ vô cùng cam ghét điều luật này, dính mắt của mọi người hắn khó lòng che chở cho Giang gia. Chương 14. Nguyên Ngũ Hành là ai? Đại nhân, ta có vụ án lớn cần báo cáo. Giang Ly đặt Giang Nhất Tình xuống đất, chắp tay hành lễ với Tăng Thành Chủ. Đại chủ khai mình không có yêu cầu quỳ gối. Nói đi. Ta tên là Trương Lệ, là dân trong Thanh Thành, tán tu Nguyên Anh. Viên anh đồng hành của ta Nguyên Ngũ Hành, tán tu Kim Đan. Hai người chúng ta nghe nói gần đây ở Thanh Thành có nhiều trẻ em bị mất tích, mà nhân lực của Thanh Thành lại không đủ, nên đã tự mình điều tra, cuối cùng cũng bắt được tội phạm. Giang Ly dừng lại một chút, chỉ tay về phía Giang Nhất Tình đang nằm trên mặt đất. Thủ phạm chính là lão tổ tông của Giang gia, Giang Nhất Tình. Mọi người bên ngoài đại sảnh nghe thấy lời này của Giang Ly thì lập tức xôn xao. Những phụ huynh bị mất con nghe xong lại càng khóc giống lên. Nếu không có hộ vệ ngăn cản, họ đã xông vào đại sảnh đòi Giang Nhất Tình phải trả giá bằng mạng sống. Họ đã được Nguyên Ngũ Hành thông báo rằng con cái của mình đã bị huyết tế. Trương Lệ, lời nói không thể tùy tiện nói ra. Giang gia đời đời làm việc thiện, thậm chí còn có Giang Hoàng đại nhân, một vị anh hùng dân tộc. Nếu ngươi không có bằng chứng mà vu khống, bản quan sẽ kết tội ngươi vu oan. Tăng Thành Chủ nói với giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa một chút đe dọa. Chứng cứ thì đương nhiên là có. Tại sao Giang gia lại liên tục bắt cóc trẻ con? Giang Nhất Tình tư chất tầm thường, tu luyện đến Kim Đan đã còn rất vất vả rồi. Vì vậy hắn đã nghĩ ra một thủ đoạn ma đạo, dùng huyết tế trẻ con để bù đắp cho Nguyên Anh. Bằng cách này hắn mới có thể đột phá Nguyên Anh, kéo dài thọ mệnh. Giang Ly không thèm lý đến lời đe dọa của Tăng Thành Chủ, chậm rãi phân tích. Không biết ta nói có đúng không, Giang Nhất Tình? Giang Ly cúi đầu nhìn vào gương mặt già nua nhưng lại hồng hào bất thường của Giang Nhất Tình. Đây là do hắn hấp thụ huyết khí của trẻ con mà ra. Người rốt cuộc là ai? Giang Nhất Tình nằm trên mặt đất, trọng thương không thể nhúc nhích, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ngoài những người cùng thế hệ và cùng ở Thanh Thành với hắn già, ai mà biết được từ chất của hắn bình thường chỉ đạt tới mức trúc cơ có thể, Kim Đan thì khó thành. Giang Ly chuyển âm. Dùng danh hiệu của ta để làm lá cờ, mọi người lại không nhận ra ta sao, Đường ca? Giang Nhất Tình trợn tròn mắt, trong đồng tử phản chiếu hình ảnh biến ảo của Giang Ly, cuối cùng cũng mơ hồ nhận ra dáng vẻ của người đã từng bỏ nhà ra đi từ trong thân hình và nét mặt của hắn. Một sự sợ hãi khổng lồ bao trùm lấy Giang Nhất Tình. Giang Ly tự mình ra tay chỉnh đốn Giang gia, vậy thì hắn tuyệt đối không còn cơ hội sống sót. Chẳng cần nói đến việc Thanh Thành Chủ bao che cho hắn, cho dù là Đại Chu Hoàng Đế đích thân đến cũng vô dụng. Hắn muốn dùng hết sức lực hét lớn tên của Giang Ly, nhưng lại bị Giang Ly dùng một đạo pháp thuật đánh ngất đi. Không biết phải qua bao nhiêu ngày mới tỉnh lại. Nghe Giang Ly nói Giang Nhất Tinh tu luyện ma đạo, đám người xung quanh xì xào bàn tán. Tộc trưởng Giang gia, người anh em họ hàng của Nhân Hoàng lại tu luyện ma đạo, đây quả thật là một scandal lớn. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, e rằng sẽ bị người của các hoàng triều khác chế giễu, cười nhạo họ tự hào về luật pháp mà lại quản lý lòng lẻo, cười nhạo quê hương của Nhân Hoàng là nơi ma đạo hoành hành. Tộc trưởng Giang gia chống quẻ trượng chậm rãi bước tới, mọi người tự động nhường ra một con đường cho ông ta. Thấy lão tổ tông ngất xỉu trên mặt đất, họ vội vàng tiến đến kiểm tra, phát hiện lão tổ tông chỉ bị thương hôn mê, căn cơ không bị tổn hại, mới thở phào nhẹ nhõm, giận dữ nói với Giang Ly. Người muốn nói lão tổ tông nhà ta lợi dụng trẻ em để tu luyện, trong cơ thể chắc chắn sẽ có oán niệm của trẻ con. Được, cứ kiểm tra, nhưng ngươi phải nhớ, nếu không tìm thấy oán niệm của trẻ em ở trong thì ngươi sẽ phải trả giá vì đã xúc phạm Giang gia và Thanh Thành. Giang tộc trưởng nói đây là phương pháp kiểm tra ma đạo phổ biến của Cửu Châu Đại Lục. Tu luyện ma đạo thường gây hại cho người khác để lợi ích của bản thân, nên trong cơ thể họ thường chất chứa đầy oán khí. Huống chi Giang Nhất Tình còn dùng hàng trăm trẻ em để tu luyện, oán khí ở trong người hắn chắc chắn nhiều đến mức muốn bay lên trời. Giang Ly khẽ cười một tiếng. Giang tộc trưởng thật là già rồi, chẳng lẽ ngài quên rằng các ngươi đã dùng tín ngưỡng trị lực để tiêu trừ oán khí trong cơ thể Giang Nhất Tinh rồi sao? Giang tộc trưởng bị Giang Ly nói trúng tim đen, mặt mày tái nhợt. Tín ngưỡng trị lực có thể tiêu trừ oán khí, đây là điều ít người biết đến. Hắn không hiểu sao Giang Ly biết được, nhưng mà chuyện này đã đến nước này thì nghĩ ngợi cũng vô ích. Việc cấp bách nhất là phải nhanh chóng dập tắt vụ việc này. Oán khí có thể tiêu tan, nhưng hài cốt của trẻ em vẫn còn ở đó. Ta tình cờ phát hiện ra một không gian nút điểm, nơi đó chất đầy xương cốt của trẻ con. Đại nhân, không bằng dẫn người đi xem thử. Đại nhân, vạn lần không nên nghe lời người này. Hắn mới là vào thành một ngày, trước đây chưa từng đến Thanh Thành, sao có thể chỉ một ngày mà lại tình cờ phát hiện ra một không gian nút điểm, lại còn khẳng định chắc định là của Giang gia chúng ta. Hắn chắc chắn là người do các gia tộc khác phái đến nhằm bôi nhọ Giang gia. Xin đại nhân sáng suốt mà nhìn nhận. Lý do Giang tộc trưởng đến muộn là vì đã phái người đi điều tra bí mật thân phận của Giang Ly, xử lý chứng cứ. Đáng tiếc là quá vội vàng, chỉ điều tra ra được Giang Ly mới đến Thanh Thành, còn không gian nút điểm kia vẫn chưa xử lý sạch sẽ. Trời đã tối, vụ án này rắc rối phức tạp, khó mà đưa ra kết luận ngay. Để tra rõ sự thật, ta sẽ hẹn ngày mai xử án lại. Đang thành chủ liếc nhìn Giang Nhất Tình đang bất tỉnh, rồi lại nhìn sang Giang Ly, sợ hắn lại tìm ra cái cớ để gây chuyện. Ông ta dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Giang Nhất Tình tạm thời bị giam vào đại lao. Kết thúc. Sau khi kết thúc, Tăng thành chủ không còn giữ vẻ bình tĩnh như trước, vội vàng cùng Giang tộc trưởng chạy đến thư phòng bí mật, gấp rút bàn bạc. Ta đã nói trước rồi mà, bảo các ngươi dừng lại nhưng các ngươi lại không nghe. Giờ thì tốt rồi, bị người ta phát hiện mất. Tăng thành chủ than thở. Ta làm sao mà biết được, lão tổ tông nhất quyết muốn làm như vậy, ai mà cản nổi. Giang tộc trưởng miễn cưỡng phản bác, nhưng giọng điệu thì không mấy chắc chắn. Lúc đầu ngươi còn nói với ta rằng chuyện này là do Giang Nhân Hoàng âm thầm chỉ đạo. Tăng thành chủ liếc nhìn Giang tộc trưởng. Lão tổ tông nhất quyết muốn làm như vậy, Giang Nhân Hoàng chỉ miễn cưỡng đồng ý thôi. Giang tộc trưởng vội vàng bổ sung lời thiếu sót. Không thể mời Giang Nhân Hoàng đích thân ra tay dẹp yên chuyện này sao? Nếu có lão gia ấy ra mặt, thánh thượng cũng phải nể mặt vài phần. Khó lắm, Giang Nhân Hoàng luôn hành động theo ý của mình, muốn đến lúc nào thì đến lúc đó. Giang gia đã không có cách nào liên lạc với ông ấy. Giang tộc trưởng thực lòng muốn nói, đâu có ai biết Giang Nhân Hoàng là ai. Nếu thực sự có thể liên lạc được với ông ấy thì cần phải tốn công tốn sức lừa gạt từng vị thành chủ như thế này à? Dĩ nhiên những lời này chỉ có thể giữ ở trong lòng. Vậy ngươi nói bây giờ nên làm sao? Chuẩn bị hai phương án. Lão tổ tông làm việc rất nghiêm túc, chỉ có nơi không gian hiến tế trẻ em mới có thể được gọi là bằng chứng. Ta đã phái người đi xử lý, nhưng khó nói hai người bọn họ có thể làm ra trò gì. Nguyên Ngũ Hành thì có thể dễ nói, hắn ta sợ hãi, lòng dạ không kiên định. Nhưng cái tên gọi là Trương Lệ thì khó đối phó, trước đây chưa từng nghe nói về người này, mà chiến lực lại cực kỳ cao. Nhìn cách hắn ta bắt giữ lão tổ tông, nói hắn ta là đệ nhất cao thủ Thanh Thành cũng không quá lời. Động thủ thì không có được, tối nay ta sẽ tự mình đi tìm hắn, để xem có thể khuyên hắn rời đi hay không. Chuyện này liên quan đến danh dự của Nhân Hoàng, người này chắc chắn sẽ không dám bất chấp danh dự của Nhân Hoàng mà cố tình kiện cáo lão tổ tông. Như vậy thì tốt rồi. Thành thành chủ vuốt vuốt râu gật đầu. Nhưng có một vấn đề. Cái gì? Nguyên Ngũ Hành là ai? Chương 16. Người thuyết phục. Tạm biệt những lời cảm ơn không ngớt của những người phụ huynh kia từ chối nhận lễ vật, hai người trở về tiểu viện của Nguyên Ngũ Hành. Ta thấy ngươi đối mặt với ta thì nói năng rất là trôi chảy, sao đến đại sảnh lại không nói gì? Có khi tăng thành chủ còn chẳng để ý đến ngươi đâu. Nguyên Ngũ Hành gãi gãi đầu, cười hề hề. Ta sợ, chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Giang Ly bật cười. Ngươi à, đã dành cả 10 năm điều tra Giang gia, một thế lực khổng lồ, biết rõ hy vọng mong manh nhưng vẫn kiên trì. Nếu có ai nói ngươi không kiên định thì chắc chắn người đó mù quáng. Nhưng ngươi lại trở nên nhút nhát vào những thời khắc quan trọng. Hôm nay ở Giang gia như vậy, trên đại sảnh cũng như vậy. Lúc trước ngươi cố gắng đột phá Nguyên Anh cũng như vậy. Đạo tông của ta chú trọng song tu, mà ngươi những ngày này chỉ tu tâm lại không tu mạnh. Nguyên Ngũ Hành như bị sét đánh. Hắn thực sự như lời Giang Ly nói, khi đột phá Nguyên Anh luôn do dự, suy nghĩ hỗn loạn như là sóng biển dâng trào. Hắn nghĩ dù sao thì mình cũng còn trẻ, cần phải mạo hiểm rủi ro mà đột phá không? Thoải mái sống trăm năm rồi đột phá không tốt hơn sao? Đột phá Nguyên Anh có ích gì? Trên Nguyên Anh còn có hóa thần, tu luyện đến khi nào mới hồi kết? Mà bao nhiêu người đột phá Nguyên Anh đã thất bại, tại sao hắn lại có thể thành công? Những suy nghĩ này khiến hắn mấy lần đột phá Nguyên Anh đều chỉ thiếu một chút, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đã tại tiền bối chỉ bảo. Nguyên Ngũ Hành cung kính cúi chào Giang Ly. Giang Ly chỉ cười nhẹ không có nói gì. Nguyên Ngũ Hành nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi. À, Trương tiền bối à, ta nghi ngờ Giang gia sẽ phái người đến nơi đó để tiêu diệt bằng chứng, chúng ta phải đi ngăn cản. Họ mà không đến khỏi không gian đó thì làm sao mà chuyện lớn được. Giang Ly ra hiệu cho Nguyên Ngũ Hành bình tĩnh lại, nhưng không nói cho hắn biết lý do. Nguyên Ngũ Hành thì thật sự tin lời của Giang Ly nên bình tĩnh trở lại. Hai người mới chỉ ở bên nhau một ngày mà Nguyên Ngũ Hành đã bắt đầu tin tưởng Giang Ly một cách vô điều kiện. Trương Lệ tiên sinh, Nguyên Ngũ Hành tiên sinh. Có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, đều đều nhẹ nhàng. Tiếng gõ cửa rất nhẹ. Sau khi nói xong, thấy trong phòng không có ai đáp lại, người đến cũng không gõ lại lần nữa, chứ đứng yên ở bên ngoài cửa, vẻ mặt đầy cung kính. Có thể thấy người này rất có lễ phép. Nguyên Ngũ Hành ra mở cửa, tay hắn không thể kiềm chế mà run lên, cố gắng nhịn không ra tay. Lão hồ biết tự có lỗi với thiên hạ, nếu có thể cho lão hủ một trận đòn để giảm bớt hận thù của Nguyên Ngũ Hành tiên sinh, lão hủ tuyệt đối không có lời nào để nói. Giang tộc trưởng chống quải trượng đứng trước cửa, mí mắt rũ xuống, mang theo vẻ áy náy. Với tu vi kim đan kỳ, hắn đối mặt với một địch nhân kim đan viên mãn và một địch nhân ở Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng phía sau không có ai đi theo. Làm sao Nguyên Ngũ Hành không hận Giang tộc trưởng? Nếu nói rằng Nhất Tinh là hung thủ hàng đầu thì Giang tộc trưởng chính là tay sai của hung thủ lớn nhất. Những cái chết của trẻ em chắc chắn có thể tính lên đầu của hắn. Người đến đây làm gì? Muốn đe dọa chúng ta? Nguyên Ngũ Hành cuối cùng cũng không ra tay, chỉ cười nhạt mà mỉa mai một câu, rồi ngồi phịch xuống ghế, uống trà một cách thô bạo. Hắn không dám động thủ, ai biết được lão già này có thủ đoạn gì, tốt nhất là không nên tự chuốc lấy phiền phức. Ai ngờ Giang tộc trưởng vừa bước vào đã vứt quải trượng sang một bên, quỳ rạp xuống đất, khiến Nguyên Ngũ Hành giật thót. Tách trà suýt chút nữa thì rơi khỏi tay. Giang Ly nhìn Giang tộc trưởng với mắt đầy tò mò, hắn muốn xem vị hậu bối này sẽ bày ra trò gì cho mình. Dù tổ tông có sai lầm, nhưng dù sai lầm có lớn đến đâu cũng không thể lớn hơn Nhân Hoàng. Nếu chuyện đường huynh của Nhân Hoàng tu luyện ma đạo mà lan truyền khắp Cửu Châu, mọi người sẽ nghĩ gì? Chắc hẳn sẽ sinh ra nghi ngờ. Nếu lại có kẻ cố tình thổi bùng lên, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Nhân Hoàng. Ngoài Cửu Châu, Dực Ngoại Thiên Ma đang rình rập, may mắn có các đời Nhân Hoàng dương cao lá cờ sĩ Cửu Châu dũng cảm chống lại Thiên Ma, mới giúp cho Cửu Châu thoát khỏi nguy hiểm. Sức mạnh của Nhân Hoàng nằm ở tín ngưỡng, nếu làm lung lay niềm tin của nhân tộc và Nhân Hoàng, sức mạnh của Giang Nhân Hoàng chắc chắn sẽ bị suy giảm. Điều này thật nguy hiểm cho Cửu Châu của chúng ta. Ta biết hai vị quan tâm đến sinh linh chúng sinh, là người chính nghĩa, Giang gia chỉ là tiểu nhân lén lút, nhưng đối với Thiên Ma, lập trường của chúng ta là như nhau. Xin hai vị vì hàng tỷ sinh linh của Cửu Châu mà bỏ qua chuyện này. Lão hủ xin cảm ơn hai vị tiên sinh trước. Nói xong, Giang tộc trưởng không một chút do dự mà lập tức quỳ xuống, gõ đầu xuống đất ba ba một cái thật mạnh. Ba tiếng va chạm trầm đục vang lên. Trên trán hắn đã xuất hiện những vết máu đỏ rực. Khi hắn đứng dậy, nước mắt đã tràn đầy trên gương mặt. Nguyên Ngũ Hành với lời nói và hành động chân thành của Giang tộc trưởng làm cho cảm động ở trong lòng. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm, hay là thôi bỏ qua chuyện này đi, nếu thật sự ảnh hưởng đến Nhân Hoàng thì cũng không tốt. Nghĩ lại, dù Nhân Hoàng có tu luyện ma đạo thì sao, người ta cũng chỉ vì chống lại thiên mà, là vì thiên hạ chúng sinh mà thôi. Nguyên Ngũ Hành thực sự sắp bị Giang tộc trưởng thuyết phục. Dù sao thì những lời hắn nói cũng hợp tình hợp lý, mà việc hắn nói đến việc làm lúc này tín ngưỡng của Nhân Hoàng đều là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Sức mạnh của Nhân Hoàng một nửa đến từ thực lực phi thường của bản thân, còn một nửa còn lại nhờ vào tín ngưỡng được truyền lại qua các đời. Hai yếu tố này cộng hưởng khiến sức mạnh của Nhân Hoàng đạt đến mức khủng khiếp. Dù chưa thành tiên nhưng cũng chẳng khác gì tiên nhân. Không gian bên ngoài Cửu Châu hỗn loạn, hàng trăm năm mới gặp được một lần rực ngoại thiên ma tấn công, nhưng mỗi lần đều mang đến nguy cơ diệt vong cho Cửu Châu. Nhân Hoàng với tư cách đệ nhất cao thủ của Cửu Châu phải đứng đầu chống lại thiên ma, hơn nữa một nửa nhân số Nhân Hoàng đã hy sinh trong quá trình này, ít ai có thể sống yên ổn. Nếu rằng Nhân Hoàng vì tín ngưỡng suy yếu mà gục ngã trong trận chiến với thiên ma sau này, thì Nguyên Ngũ Hành thật sự sẽ mang theo cảm giác tội lỗi suốt cả một đời. Lời của Giang tộc trưởng cũng thật là hợp lý, nhưng nếu Giang già biết trước có thể làm lung lay tín ngưỡng của mọi người đối với Nhân Hoàng thì sao lại còn phải hiến tế trẻ em? Giang tộc trưởng xấu hổ nói: Lão tổ tông ham mê sự phồn hoa trần thế, còn muốn đột phá Nguyên Anh nên đã ở lại thêm vài ngày. Ai ngờ một bước sai lầm lại dẫn đến hối hận muôn đời, muốn quay đầu lại cũng không còn kịp. Giang Ly vô cùng ngạc nhiên: Giang tộc trưởng nói đâu rồi? Giang gia có ý muốn quay đầu, ta làm sao có thể không giúp? Giang tộc trưởng trong lòng vui mừng, kiểu người tự xưng là chính nghĩa này quả nhiên là không thể dùng uy hiếp hay là dụ dỗ, phải dùng lý lẽ chính đáng để thuyết phục họ mới được. Ai ngờ Giang Ly tiếp tục nói: Cho dù ta và Nguyên Ngũ Hành không có kiện cáo Giang gia, cũng sẽ có tu sĩ khác đến điều tra chuyện này. Ta chỉ cho Giang gia một con đường, Đại Chu luật pháp đã định không truy cứu trách nhiệm của người đã chết, vậy xin mời Giang Nhất Tình nhận lỗi sửa chữa, tự sát đi. Mặt của Giang tộc trưởng đang tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, một lúc cũng không biết nên nói gì để phản bác. Thật ra chỉ cần lão tổ tông chết đi, chuyện này coi như xong, nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra? Ta đến đây chỉ là để diễn trò, để cho các người không còn gây chuyện nữa, sao diễn đi diễn lại mà lại khiến lão tổ tông nhà ta chết đi mất? Trường Lệ tiên sinh nói đùa rồi. Chỉ là lời nói từ đáy lòng thôi. Khuôn mặt Giang tộc trưởng tối sầm lại, từng giọt mồ hôi lạnh như muốn nhỏ xuống. Hắn từ từ đứng dậy, không còn giữ vẻ mặt thương cảm lúc trước. Có vẻ như Trường Lệ tiên sinh nhất quyết muốn làm rõ chuyện này. Nguyên Ngũ Hành lúc này mới nhận ra trước đó hắn ta chỉ đang giả vờ, lập tức cảm thấy sợ hãi. Con cáo giả này thật đáng sợ, từng lời từng cử chỉ đều không thể tin nổi. May mà có Trương Lệ tiền bối ở đây. Không phải chuyện làm rõ, chỉ là ta thích làm việc có đầu có đuôi. Giang tộc trưởng mời. Giang tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, vung áo rồi rời đi. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Rocky. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.